Quân Lâm Thiên Hạ, chương 1227. Cắn nuốt thần tinh, góc truyện audio.com. Thiên đế khí sao, nhìn lên từ kim khí trụ 9 đầu cự long 18 chảo, Nhạc Vũ không hề có ý mừng, mày cau lại, sau đó thoáng thở dài. Giờ phút này đế khí của hắn đã xa xa vượt xa Hạo Thiên, thậm chí có thể thấy được bên trong Trung Thiên Tinh Cung đã hiện ra dao động. Có đôi khi khí vận hừng hực cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Tuy có thể giúp người xuôi gió xuôi nước mọi sự trôi chảy, nhưng đồng dạng cũng sẽ bị lực lượng khí vận uy hiếp. Tựa như hắn trong giờ phút này, ngưng tụ thiên đế khí đã có thể cướp đoạt được danh vị thiên địa của Hạo Thiên kia. Khiến giữa hai người nhất định phải có một trận chiến. Cho dù hắn không muốn, thiên đạo cũng sẽ tự nhiên thúc đẩy, Hạo Thiên càng không cho phép hắn tồn tại. Nhưng thời gian tựa hồ quá sớm, sớm tới mức hắn còn chưa kịp tạo dựng đầy đủ căn cơ cứng rắn cho Phương Bắc Đế Đình. Hắn đối với tình thế cướp thiên đế vị đã trở thành bắt buộc. Nhưng thời gian phải kéo dài thêm 100 năm nữa. Nhưng hôm nay thiên ý khó lường, tình thế tương lai liên tục thay đổi, làm sao có thể chân chính nghe theo hắn mong muốn. Ánh mắt híp lại, Nhạc Vũ lấy ra Chấn Thiên Tỳ. Long Hoàng An Thiên Tỳ bị đương đồ chân quân mạnh mẽ phá hủy, nhưng Chấn Thiên Tỳ lại không hề bị tổn thương chút nào. Chỉ thấy tử khí tràn đầy bên trong, từ sau khi hắn đăng nhập chuẩn thánh vị nghiệp càng nồng hậu thêm mấy lần. Đồng dạng là 9 đầu kim long 18 chảo, đang xoay động uốn lượn bên trong. Không ngờ đã siêu việt Hậu Thiên Chí Thánh đỉnh phong, tinh mang trong mắt Nhạc Vũ chớp lên, vật trong tay hắn chính là Hậu Thiên Linh Bảo. Giờ phút này được khí vận lực của hắn bổ sung, cơ hồ đã khôi phục như thời kỳ toàn thịnh. Sau khi đập vào cảnh giới Hậu Thiên Chí Thánh đỉnh phong, khí vận lực còn sót lại đang bắt đầu củng cố kết cấu của Chấn Thiên Tỳ. Hơn nữa có được công đức của Khai Thiên Đệ Nhất Ngọc Tỳ, đã mơ hồ có được lực lượng đối kháng Tiên Thiên Chí Thánh Linh Bảo. Nghe đồn năm xưa lúc Đế Tuấn còn toàn thịnh khí vận trong lúc mãnh liệt nhất, vật này thậm chí có thể cùng Hồng Mông Chí Bảo chống đỡ. Không thua kém gì Hỗn Độn Chung, là một trong những hậu thuẫn giúp Đế Tuấn Thái Nhất đối kháng với vài vị đạo tổ thánh nhân kia. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, hiện giờ đế khí của hắn tràn đầy, kỳ thật đã không thua Đế Tuấn ngày đó. Nhưng thiên địa danh vị vẫn chỉ là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương mà thôi. Cũng liên lụy chí bảo này chỉ đạt tới 7 thành uy lực, thật sự có chút tiếc nuối. Hắn khẽ cười, trên mặt dần dần chuyển sang vẻ vui mừng. Có thể có được thêm một món Tiên Thiên Chí Thánh Linh Bảo, bất kể như thế nào đều xem là một chuyện vui mừng thật lớn. Nhưng khi Nhạc Vũ đem lực chú ý chuyển sang khí tức đang cuồng loạn vây quanh thân thể, vẻ mặt hắn liền chuyển sang khổ sáp bất đắc dĩ. Mượn dùng lực lượng yêu đan bước vào cảnh giới chuẩn thánh rốt cục vẫn khi căn cơ không vững. Gần 200 năm thời gian đã bước lên 5 tầng cảnh giới. Sau Kim Tiên Hồn Ấn không đến 50 năm lại đăng lên chuẩn thánh cảnh giới. Tốc độ tu hành này dùng từ khủng bố hình dung đã vô cùng chuẩn xác. Khiến cho hậu quả chính là pháp lực trong cơ thể đã có chút không thể khống chế, sau lần này quả thật hắn nên dùng ít thời gian đến củng cố đạo cơ. Không chỉ là đối với việc thao túng nắm giữ thiên địa pháp tắc cũng đối với việc thao tác. Góc truyện audio.com, khí thức cuồn cuộn trong thân thể cùng trong huyết nhục đều cần được điều chỉnh lại. Yên lặng đứng dưới gốc tiên hạnh thẳng đến khi liên hệ cùng hồn niệm trong bổn nguyên tầng 7, dần dần đoạn tuyệt trạng thái thiên nhân cảm ứng cũng yếu bớt, trên mặt Nhạc Vũ mới hiện lên ý cười, rút ra thần niệm bắt đầu cẩn thận quan sát trong cơ thể. Thái Thanh Huyền Tiên, hồn ấn tầng thứ 7 chuẩn thánh. Thần thông công pháp lại có được tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm gia trì, đủ phá tan viên mãn cảnh giới, hư thăng tới tầng 23, đủ kề vai với bất cứ vị chuẩn thánh kim tiên đại thần thông nào. Bỏ ra ngũ sắc thần quang, những thần thông đại pháp hắn tu hành đều đã tiếp cận cảnh giới đỉnh phong. Ngũ hành tuần hoàn, tương sinh lẫn nhau, khiến uy lực mỗi dạng đại thần thông đều vượt qua những công pháp cùng cấp từ 4 đến 5 lần. Cơ hồ đồng đẳng với uy lực cảnh giới đại viên mãn. Nếu phối hợp cùng linh bảo, uy lực đúng thật là mạnh mẽ tuyệt đối. Dưới vài vị đạo tổ thánh nhân, người có đủ tư cách đủ năng lực cùng hắn ngay mặt một trận chiến tuyệt không hơn 50 người. Nhưng người có thể chiến thắng được hắn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn đã chân chính đứng trên trình tự đỉnh phong nhất của thế giới hồng hoang. Tiếp tục kiểm tra khắp thân thể, chỉ cảm thấy giờ phút này bên trong thân thể hắn cơ hồ mỗi một tế bào đều phảng phất như ẩn chứa một thế giới, cất chứa một vũ trụ. Một nhóm tử kim hồng mông phù văn nhấp nháy bên trong, lực lượng vô cùng vô tận xúc tích bên trong. Nhạc Vũ bỗng dưng oanh ra một quyền, thoáng chốc 3.700 đầu chân long hư ảnh tụ tập vũ động quanh người hắn. Pháp tắc đại đạo bàng bạc như biển gia trì, khiến phiến hư không trước mắt bỗng dưng chấn rung, cơ hồ như muốn dập nát. 3.700 đầu chân long lực, không ngờ là 3.700 đầu chân long lực, Giờ phút này trong mắt Nhạc Vũ cũng vô cùng hoảng sợ. Nếu cùng dung hợp với pháp lực bên trong cơ thể hắn, mấy chữ này tự nhiên bé nhỏ không đáng kể. Nhưng vấn đề là giờ phút này hắn chỉ mới vận dụng lực lượng của thân thể. Chỉ dựa vào thân thể huyết nhục đã có thể đánh nát hư không? Nếu tiếp tục dung hợp ngũ hành chân khí của ta, hiện giờ lực lượng là 70 vạn hay 80 vạn. Trong đầu Nhạc Vũ điên cuồng thôi diễn, nhưng không cách nào có được kết quả chuẩn xác. Ngay lập tức hắn bỏ qua ý niệm thi triển pháp lực ngay bên trong thiên ý phủ. Diễn Thiên Châu cũng chưa ổn định, mất đi Định Hải Thần Châu chống đỡ càng thêm yếu ớt. Mà một thân lực lượng giờ phút này của hắn đã vượt qua giới hạn của thế giới này từ lâu. Nếu hắn tùy tiện thi triển, chỉ sợ động thiên thế giới nơi này sẽ lập tức hỏng mất. Đây mới thật sự là diệt thế lực lượng, khó trách lúc trước khi Chư Kiền Thân Vẫn thiên địa lại hoan hô nhảy nhót. Giờ phút này nếu Nhạc Vũ nguyện ý, sẽ không có người có thể ngăn cản. Cầm Hồng Mông kiếm khí trong tay, đủ trong vòng một nén nhang khiến 33 thiên nứt vụn, đem 4 trụ trời toàn bộ chặt đứt, thậm chí dập nát hồng hoang. Tuy Hồng Quân có thể sẽ bực tức nhưng đồng dạng cũng tạo ra công đức lớn cho thiên địa này. Nếu không phải vị đạo tổ kia áp chế, thế giới hồng hoang không biết đã hỏng mất bao nhiêu lần. Nhưng lực lượng này, cảnh giới này lại còn chưa đủ, xa xa không đủ. Tâm niệm vừa động, Nhạc Vũ toàn lực thu liễm. Góc truyện audio.com, khí thức toàn thân, sau khi khoanh chân ngồi xuống, trong miệng lại nuốt vào một quả bồ đề tử tiếp theo trào tới, trong tay hiện ra một viên kết tinh màu lam tán phát thần lực bàng bạc tràn đầy. Cầm viên thần tinh cộng công trong tay, Nhạc Vũ lại đánh ra hơn 10 đạo tiên thiên ngũ sắc thần quang đại viên mãn, rót vào bên trong hạch tâm thần tinh. Bích chướng cản trở bị ngũ sắc quang hoa toàn bộ mạnh mẽ phá vỡ. Ba đạo tử kim sắc phù văn quỷ dị dần dần hiện ra trong tâm niệm cảm ứng của Nhạc Vũ. Khống thần tử phù, Nhạc Vũ hừ lạnh, thầm cảm thấy rét lạnh. Ba đạo hồng mông thần phù nằm trong thần tinh vô cùng bí mật, nếu không phải hắn có côn luân kính kết hợp lục hợp như ý xu, có thể chiếu rõ toàn bộ kết cấu pháp tắc sự vật, năng lực phân tích cũng có thể nhìn rõ vạn vật bổn nguyên. Hắn nhất định sẽ bị qua mặt, tùy tiện hấp thu tín ngưỡng nguyên lực trong thần tinh, sẽ rơi xuống kết quả bị người khống chế. Cũng chính là vì có loại thần phù này, lúc ấy ở bên trong Cực Lạc Thiên hắn mới có thể nghĩ ra phương pháp khống chế đương đồ chân quân. Nhưng không biết viên thần tinh này tuột cùng là rơi vào trong tay Trúc Long từ 10 vạn năm trước hay do một người khác bố trí sẵn. Ba đạo khống thần tử phù đều được khảm bên trong một linh trận vô cùng tinh vi. Lan tràn khắp 4 phương 8 hướng bên trong từng ngõ ngách của viên thần tinh. Chỉ cần xúc động cả viên thần tinh sẽ lập tức hỏng mất, không chịu bị khống chế cũng sẽ không đạt được nguyên lực của thần tinh này. Nhạc Vũ không hề lưu ý tới, vung tay khẽ vẫy, lại đem tam diệu như ý ngũ hành phiến cầm vào trong tay. Ngũ sắc thần quang tụ tập dần dần thăng lên tới đỉnh phong viên mãn cảnh giới. Nhưng vẫn chưa dừng lại, vô số đại đạo pháp tắc được thêm vào, khiến thần quang từ tầng 21 viên mãn lại càng cất cao thăng lên tới tầng 22 cảnh giới. Tùy ý đánh vào trong thần tinh, liền khiến ba đạo hồng mông thần phù toàn bộ tan rã, mà linh trận vừa phản ứng liền bị ngũ sắc quang hoa giống như thủy triều cuốn vào toàn bộ vỡ nát. Tiêu trừ xong cấm chế, Nhạc Vũ lại liên tục điều tra liên tục hơn 10 lần, xác nhận bên trong không còn cạm bẫy gì tồn tại, hắn mới đưa tới trôi nổi ngay trước người. Trong mắt Nhạc Vũ lộ ra tia tinh mang, không còn chút do dự đem tam diệu như ý ngũ hành phiến trong tay biến hóa thành kiếm hình, đem thần tinh cộng công một kiếm đánh nát. Thần tinh kia băng tán thành vô số mảnh nhỏ, hắn lại búng ngón tay, khiến viên thần tinh 18 giai của chính mình nhảy vào bên trong những mảnh nhỏ này. Chỉ một thoáng vô số tín ngưỡng tinh thuần đã mất đi chỗ dựa cùng hồng mông nguyên lực vẫn còn lắng đọng lại bên trong thần tinh đều điên cuồng tràn vào bên trong thần tinh của Nhạc Vũ. Còn có từng tia tín ngưỡng ti tuyến tán vỡ cũng toàn bộ đổi vị trí cùng thần tinh của Nhạc Vũ dần dần liên tiếp. Lại có 47 triệu, sau khi cộng công thân vẫn không ngờ vẫn còn được 47 triệu tín đồ. Ánh mắt Nhạc Vũ lưu chuyển, nội tâm áp lực đến cực điểm. Thần tinh này bị hắn phân tích vô số lần, nhưng chỉ riêng những tia tín ngưỡng ti tuyến lại chưa từng quan tâm đến. Những ti tuyến kia đến từ hồng hoang chư giới, có thành kính, có mỏng manh, nhưng lại đạt tới 47 triệu tín ngưỡng. Con số này đã tương đương 1/4 tín ngưỡng của phương Bắc Đế Đình. Hắn tiếp tục cẩn thận suy ngẫm, lại cảm giác kỳ quái. Thủy vốn, góc truyện audio.com, là thứ mà sinh linh trên thế gian không thể thiếu khuyết mà tín ngưỡng thủy thần từ thời thượng cổ đã cực kỳ phổ biến. Đáng tiếc lại bị một phân thành hai, hải thần Huyền Minh, thủy thần Cộng Công. Nhưng hai người này đều là một trong những người cực mạnh nhất của 12 vị thượng cổ vu thần. Huyền Vũ là một trong tứ linh thần thú, vốn là người yếu nhất trong tứ phương linh thú. nhưng hôm nay Huyền Vũ đã siêu việt phương Tây Bạch Hồ, dần dần đã có xu thế kề vai cùng Chu Tức phía Nam. Mà bắt đầu ngũ khí thủy Đức Tinh Quân nắm việc Hưng Vân Bố Vũ trong tay, ở trong hệ thống thiên đình địa vị đã tiếp cận tứ ngự ngũ đế. Cộng công có thể bảo tồn được đông đảo tín đồ sau khi vẫn lạc như vậy, chân chính nói đến cũng là chuyện đương nhiên. Lúc trước hắn cũng không còn cách nào khác mới lựa chọn giữ lại thủy thần vị ngưng kết thần tinh. Thật không ngờ cho tới cuối cùng tuyển chọn này lại là tuyệt hảo nhất. Khẽ cười tự giễu, Nhạc Vũ liền bảo hộ tâm thần chặt chẽ. Ngay sau đó một cỗ thần lực bàng bạc vô cùng bỗng dưng bạo liệt trùng thiên, chấn động thế giới. Cách chương.